Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tại trạm xe lửa Bắc Kinh, mặc dù đã là rạng sáng, trong ga tàu vẫn như cũ có không ít người ngồi ở bên cạnh hành lý chờ đợi đoàn tàu của mình. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc sóng vai đi đến. Lâm Hiểu Phong mang theo ba lô màu đen, còn vác theo một cái hộp đựng kiếm màu đen. Đây là mới vừa rồi hắn cùng với Quan Húc đi dạo phố mua được. Rốt cuộc không thể cả ngày mang theo hai thanh đao đi dạo khắp nơi, đến lúc đó bị người ta coi là phần tử khủng bố bắt lại, vậy thì đúng là oan ức. Lâm Hiểu Phong cầm vé xe lửa, nhìn nói: là xe lửa số 5. Hai người đi vào vị trí xe lửa số 5. Ở chỗ này, người chờ đợi rất nhiều. Một đám trên mặt mang theo bộ dáng thập phần mệt mỏi. Còn có không đến 20 phút liền lên tàu, hai người đứng ở một góc chờ đợi. Anh nói xem, đột nhiên có nhiệm vụ lần này, có thể cùng hội nghị lần này có quan hệ hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Quan Húc nhíu mày nói: không rõ ràng lắm, khả năng có một ít quan hệ. Bất quá, muốn biết kỹ càng tỉ mỉ một ít tình huống, vẫn phải chờ đến lúc bắt được tên ma giáo hại người kia mới có thể biết được. Lâm Hiểu Phong cùng hắn thỉnh thoảng trò chuyện phiếm vài câu, sau đó lại ngẫu nhiên lấy ra di động nhìn xem một cái. Quan Húc cười nói: nếu thật sự không yên tâm, liền gọi điện thoại cho Hạng Chu, đem sự tình trải qua nói cho nàng. Bỏ đi. Lâm Hiểu Phong đem điện thoại thả lại trong túi. Chào yêu cục cùng với thánh giáo, tôi ở vào vị trí trung lập là tốt nhất. Quan Húc cười nói: thật ra cậu nghĩ rất thoáng. Nếu là tôi, chỉ sợ đã sớm tự mình gọi điện thoại báo tin cho bạn gái. Lúc này kiểm soát vé cũng đi vào cửa, bắt đầu kiểm vé. Hai người một trước một sau đi vào. Chiếc xe lửa này là kiểu xe lửa thực cũ, sơn màu xanh, có ước chừng 20 toa xe. Vé của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc là ở toa giường nằm số 13. Hơn nữa, nguyên bản một phòng có 6 giường, 4 cái giường khác căn bản không có người ngủ. Đây là cố ý an bài như vậy để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc, mặc kệ là thương lượng sự tình gì, đều không lo lắng người khác nghe được. Hai người đem hành lý bỏ xuống, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường. Đoàn tàu này phải đi hơn 30 tiếng đồng hồ mới đến được thành đô. Trước tiên ngủ một giấc đi. Sau khi Quan Húc nằm xuống, lên nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng đích xác nên nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi, việc điều tra phần tử ma giáo kia cũng không cần sốt ruột như vậy. Rốt cuộc, lộ trình hơn 30 tiếng đồng hồ, không có khả năng lên xe liền bắt đầu giết người. Nếu như vậy, không khỏi cũng quá biến thái đi. Theo xe lửa sau này, Lâm Hiểu Phong dần dần chìm vào giấc ngủ. Mà ở bên trong một toa xe khác, ba người mặc quần áo công nhân ngồi xếp bằng ở trên xe lửa hút thuốc. Bởi vì ba người hút thuốc rất nhiều, làm cho khói thuốc tràn ngập nơi này, người chung quanh đều không đến gần. Lúc này, một người công nhân đè nặng thanh âm mở miệng hỏi: lão đại, phía trên sao lại thế này? Sao lại để chúng ta giết toàn bộ người trên xe lửa? Người được gọi là lão đại trên mặt mọc đầy mặt rỗ, trong miệng ngậm thuốc lá nói: ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng là đột nhiên nhận được tin tức này. Bất quá, phía trên nói chỉ cần chúng ta làm việc này liền cho ba người chúng ta rất nhiều tiền, đủ để cho chúng ta xuất ngoại sống qua nửa đời sau. Giết nhiều người như vậy cũng không phải là việc nhỏ gì, nếu không phải có ích lợi lớn như thế, ba người cũng không có khả năng đáp ứng việc này. Người được gọi là lão đại này cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn được gọi là Trương Mặt Dỗ, tên thật gọi là gì không có người biết. Nói đến Trương Mặt Dỗ này, trước kia thật đúng là một công nhân chính cống. Kết quả ra ngoài làm công về nhà, phát hiện vợ mình thế nhưng cùng với nam nhân khác thông đồng ở với nhau. Lúc ra tòa ly hôn, bởi vì kỹ thuật diễn xuất của vợ hắn rất tốt, gạt được tín nhiệm của những người khác. Kết quả, tài sản chính mình nhiều năm tích tụ, thế nhưng bị phán cho nàng cùng với nam nhân kia. Cái này còn chưa tính, thậm chí con trai của Trương Mật Dỗ làm xét nghiệm ADN, thế nhưng cũng không phải là con ruột của hắn. Dưới sự giận dữ, Trương Mật Dỗ đem đôi cẩu nam nữ kia giết chết, sau đó vẫn luôn lẩn trốn. Tiếp đó tiến vào ma giáo, lúc này mới thay đổi lại thân phận, bắt đầu đi lại ở bên ngoài. Lão đại, tiền này sao không dễ lấy như vậy, nhiều mạng người như vậy. Một người công nhân nhịn không được nói ra. Chỉ với ba người chúng ta có thể được không? Trương Mật Dỗ trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Nếu người không muốn làm, nhân lúc còn sớm mau xuống xe, miễn cho lão tử đem người làm thịt cùng bọn họ. Người này rụt rụt cổ, hắn rõ ràng tính cách của Trương Mật Dỗ, đã biết kế hoạch này, nếu chính mình dám rời khỏi, chỉ sợ Trương Mật Dỗ sẽ lập tức làm thịt chính mình. Yên tâm, ta có kế hoạch. Trương Mật Dỗ lộ ra tươi cười, mà cách đó không xa, một người đang hướng bọn họ nhìn chằm chằm, chính là Từ Thần Đông. Lại nói tiếp, nhiệm vụ này của Lâm Hiểu Phong cũng là tương đối cơ mật. Bất quá, Tần Minh đạo trưởng vừa vặn cũng nghe nói một chút, sau đó thuận miệng nói cho Từ Thần Đông. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Từ Thần Đông tức khắc minh bạch, cơ hội cho mình đã tới. Hắn cho rằng với năng lực của chính mình, tuyệt đối không thể thua kém so với Lâm Hiểu Phong, chỉ là thiếu một cơ hội chứng minh chính mình mà thôi. Cho nên hắn trộm gạt Tần Minh đạo trưởng đi lên chiếc xe lửa này. Gia hỏa Từ Thần Đông này bản lĩnh cũng rất thật bất phàm. Thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc còn đang ngủ ngon, hắn đã tìm ra ba phần tử ma giáo muốn xuống tay đối với xe lửa này. Nếu lúc này Từ Thần Đông tìm được hai người Lâm Hiểu Phong và Quan Húc để cho bọn họ ra tay, nói không chừng kế hoạch của ba người này lập tức sẽ bị bóp chết từ lúc bắt đầu nảy sinh bên trong. Nhưng Từ Thần Đông tới một chuyến này cũng không phải là vì để cho Lâm Hiểu Phong lập công, mà là muốn chứng minh chính mình lợi hại hơn so với Lâm Hiểu Phong. Từ Thần Đông có kế hoạch của chính mình. Nghĩ xong, hắn liền đi lên trước, đi vào bên cạnh ba người Trương Mật Dỗ ngồi xuống. Trương Mật Dỗ có chút cảnh giác nhìn hắn một cái. Rốt cuộc Từ Thần Đông ăn mặc cũng không giống như đám người bọn hắn. Hút thuốc không? Từ Thần Đông lấy ra ba điếu thuốc, cười nói. Làm quen chút đi. Trương Mật Dỗ càng thêm cảnh giác. Mẹ nó, đây lại không phải là đóng phim điện ảnh, một người hoàn toàn không quen biết đi lên liền mời thuốc, nói muốn làm quen, đây là đầu có bệnh sao? Lại nói mấy người Trương Mật Dỗ đều là người trà trộn trong ma đảo, nào dám hút thuốc không rõ lai lịch. Thấy ba người không có phản ứng, Từ Thần Đông nhíu mày một chút, thầm nghĩ ba người này không cho chính mình mặt mũi. Tuy rằng hắn đã hai mươi mấy tuổi, nhưng bởi vì vẫn luôn đi theo bên người sư phụ, thiếu kinh nghiệm trải qua xã hội, không phát giác ra chính mình có vấn đề. Tiểu huynh đệ, thuốc này của ngươi ta không thích, vẫn là dùng thuốc của ta. Trương Mật Dỗ nói, rút ra một điếu thuốc, sau đó hỏi. Ngươi đi tìm tới là có chuyện gì? Từ Thần Đông cười nói. À, tôi vừa rồi đi ngang qua một toa xe, nghe được hai người tự xưng là người của Trào Yêu Cục, muốn tới đối phó ba người các anh, tôi tới nói cho các anh một tiếng. Dựa theo suy nghĩ của Từ Thần Đông, dẫn ba người này đi bắt Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc, sau đó ở tình huống nghìn cân treo sợi tóc, chính mình sẽ ra tay thu thập ba người này. Đến lúc đó vừa lập hạ công lao, lại đả kích danh dự của Lâm Hiểu Phong, quả thực là một công đôi việc. Trương Mật Dỗ cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau một cái, hắc hắc cười không ngừng. Từ Thần Đông cũng không biết ba người này vì sao bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá nghĩ chính mình lập hạ công lớn, sau đó thấy được tình cảnh sư phụ khích lệ, cũng liền cười rộ lên. Trương Mật Dỗ hướng tới một người bên cạnh sửa ra ánh mắt, người này lập tức hiểu ý, đứng lên ôm bả vai của Từ Thần Đông. Vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Sự việc cậu nói có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho tôi nghe không? Được. Từ Thần Đông gật đầu, bị người này kéo đến một bên dò hỏi. Trương Mật Dỗ hạ giọng hỏi một người bên cạnh. Người thấy như thế nào? Người này nhíu mày nói: Lão đại, tôi xem có khả năng. Rốt cuộc chúng ta muốn làm đại sự như vậy, bị Trảo Yêu Cục phát giác cũng là bình thường. Trương Mật Dốt trầm mặc một lát. Thấy tên ngốc tử vừa rồi như thế nào? Hẳn là một tên nhãi danh vừa mới ra đời, việc gì cũng không hiểu. Bất quá tiểu tử này chạy tới nói cho chúng ta biết tin tức này là làm cái gì? Trương Mật Dốt có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Sẽ không phải là Trảo Yêu Cục phái tới là mồi câu chứ? Có thể không lo lắng mới là lạ. Rốt cuộc bọn họ có thể nghĩ đến Từ Thần Đồng thật có thể ngu như vậy sao? Có khả năng. Trầm An Hiu hỏi hắn một chút rồi tính, người này nói. Qua vài phút, người được gọi là Man Nghiêu kia ôm Từ Thần Đồng trở lại. Hai người thoạt nhìn liền giống như bạn tốt nhiều năm. Từ Thần Đồng mở lời gọi Nghiêu ca thực thân thiết. Nếu là Tân Minh đạo trưởng biết được đệ tử của mình cùng với phần tử ma giáo xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn dùng việc này hại người của Trảo Yêu Cục, không biết có thể trực tiếp tức chết hay không. Màn nghiêu đối với người bên cạnh Trương Mật Dỗ nói: Xấu cậu, mang tiểu huynh đệ này đi mua đồ ăn, chúng ta sẽ uống rượu một trận. Được. Xấu cậu đứng lên. Hắn minh bạch Màn nghiêu là muốn hội báo tình huống cho Trương Mật Dỗ. Tiếp theo, xấu cậu mang theo Từ Thân Đồng lên hướng trong xe đi tới. Tình huống như thế nào? Trương Mật Dỗ hút một hơi thuốc liền hỏi. Màn nghiêu nói: Đã hỏi rõ ràng tiểu tử này, còn có hai người kia tới đối phó chúng ta. Nói xong liền đem lời nói của Từ Thân Đồng từ đầu chí cuối nói ra. Từ Thân Đồng không có ngốc đến mức đem kế hoạch của chính mình cuối cùng muốn đối phó bọn họ nói ra ngoài. Thiệt hay giả, Từ Thân Đông này không phải là đầu có vấn đề chứ? Hẳn là ngu ngốc nhưng lại muốn tỏ ra thông minh đây. Quai hàm trong miệng của Trương Mật Dỗ đang ngậm điếu thuốc thiếu chút nữa rớt xuống trên mặt đất. Tiếp theo, Trương Mật Dỗ nheo lại đôi mắt. Không đúng, ta cảm giác tình huống có chút không tốt, rất nguy hiểm. Nói không chừng Từ Thân Đông này cũng chỉ là thử chúng ta, ngàn vạn lần không thể tiếp chiêu. Màn nghiêu gật đầu. Tôi cũng là đánh giá như vậy, chỉ sợ là muốn dẫn chúng ta tiến vào bẫy rộng của bọn họ, nếu không sao có thể có người ngu ngốc như vậy. Nếu là Từ Thân Đồng tự cho mình rất cao, nghe được đánh giá của hai người này, không biết có thể tức giận đến nhảy dựng lên không. Tiếp theo, Từ Thân Đồng cùng với xấu cầu đã trở lại, còn mang theo một đống lớn thức ăn. Bốn người cứ như vậy ngồi dưới đất uống bia. Từ Thân Đồng uống một trận, phát hiện ba người này đều không có ý tứ muốn đi đối phó đám người của Lâm Hiểu Phong, không khỏi có chút sốt ruột liền hỏi: Trường ca, các người tại sao không động thủ? Hả? Động thủ cái gì? Trương Mật Dỗ hàm hậu cười nói: Ba người chúng ta là công nhân bình thường, chật vật vất vả tích góp tiền để về xây nhà. Từ lão đệ nói cái gì ta một chút đều nghe không hiểu. Từ Thân Đông vừa nghe liền sốt ruột: Bọn họ muốn giết ba người các anh, các anh còn ở đây vui tươi hấn hở uống rượu sao? Ngươi nghe hiểu được tiểu huynh đệ này nói cái gì không? Trước mặt Dỗ cười hỏi Man Nghiêu. Man Nghiêu lắc đầu nói: Không biết, mở miệng ngậm miệng nói giết người, việc này phải đưa tới cảnh sát, sự tình truyền ra. Tôi chỉ sợ về quê sẽ không lấy được vợ. Tiểu huynh đệ này, cậu vẫn là mau chóng im miệng đi. Từ Thân Đồng đích xác trải qua xã hội rất ít, rốt cuộc chỉ luôn đi theo phía sau sư phụ. Người như Trương Mật Dỗ, Man Nghiêu cùng với xấu cầu đều đã từng lăn lộn ở tầng chót nhất của xã hội. Mặc dù là ba người đem Từ Thân Đồng bán đi, chỉ sợ không kiếm được số tiền không nhỏ. Đương nhiên, Từ Thân Đồng là thiếu kinh nghiệm trải qua xã hội, nhưng không phải ngốc. Sau khi cùng ba người này hàn huyên vài câu, cũng phát giác tình huống có chút không đúng, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Hắn lập tức đứng lên: Ba vị đại ca, các anh cứ trò chuyện, tôi còn có việc. Ngồi xuống uống chút đi, đi như vậy làm gì? Trương Mật Dỗ cười nói. Từ Thân Đồng bắt đầu cự tuyệt, Không được. Ta bảo ngươi ngồi xuống cho ta. Trương Mật Dỗ sắc mặt âm trầm, tiếp theo dùng thanh âm chỉ có Từ Thần Đồng có thể nghe được, nói ra: ngươi dám đi, ta lập tức khiến cho ngươi chết. Nhìn đôi mắt của Trương Mật Dỗ, hai chân của Từ Thần Đồng thế nhưng bị dọa đến nhũn ra, có chút đi không nổi. Trương ca, đừng như vậy, uống rượu thì uống rượu. Từ Thần Đồng căng ra đầu ngồi xuống. Mẹ kiếp, ai là ca ca của ngươi? Trương Mật Dỗ cũng lười tiếp tục cùng Từ Thần Đồng diễn kịch, một bàn tay liền đánh tới. Hốc mắt của Từ Thần Đồng lập tức đỏ lên, trên mặt in dấu tay. Ngươi, các ngươi biết sư phụ ta là ai không? Là Tân Minh đạo trưởng. Có đồ đệ ngu ngốc như ngươi, ba người chúng ta giết chết ngươi, chỉ sợ Tân Minh đạo trưởng còn phải cảm tạ chúng ta giúp hắn thanh lý môn hộ. Trước mặt Dỗ nhịn không được nở nụ cười. Tiếp theo Man Nghiêu lấy ra dây thừng lên hướng trên người của Từ Thần Đồng trói lại. Hắn còn muốn giãy giụa, vừa rồi xấu cầu còn xưng huynh gọi đệ, lấy ra một thanh chùy thủ để ở sau lưng hắn. Ngươi muốn lộn xộn, dao nhỏ này của ta sẽ không lưu tình đâu. Ấy, đừng động thủ. Từ Thần Đồng hít sâu một hơi. Sau khi hắn thành thành thật thật bị trói lại, trực tiếp bị Trương Mật Dỗ vứt trên mặt đất, bên ngoài khoác lên một tấm áo khoác. Người đi ngang qua thoạt nhìn cũng chỉ cho là người không mua được vé nằm ngủ ở một góc như vậy. Lão đại, làm thế nào đây? Màn Nghiêu ở bên tai Trương Mật Dỗ nhỏ giọng hỏi. Trương Mật Dỗ vò tóc, hắn cũng bị tiểu tử Từ Thần Đồng này làm cho mơ hồ. Nếu Từ Thần Đồng này là khờ thật, vậy còn dễ làm. Ba người lén lút đi tìm Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc trong miệng hắn, muốn tánh mạng của hai người bọn họ liền ok. Nhưng nếu Từ Thần Đồng này chỉ là lạt mềm buộc chặt, kỹ thuật diễn xuất tốt, ba người không phải sẽ đi vào hố sâu hay sao? Nói cho người phía trên, kế hoạch có biến, hỏi có thể thay đổi hành động hay không? Trương Mật Dỗ cầm điếu thuốc, tâm tình bực bội, nhỏ giọng ở bên tai Xấu Cầu phân phó. Xấu Cầu gật đầu, cầm di động đi vào trong nhà vệ sinh, thông báo lên phía trên. Chỉ sợ chính Từ Thần Đồng cũng chưa nghĩ đến hành động này của hắn, thế nhưng lại làm Trương Mật Dỗ sinh ra lưu ý. Qua một trận, Xấu Cầu mới từ nhà vệ sinh ra tới, mở miệng nói: phía trên nói hết thảy như cũ, đến nỗi Từ Thần Đồng này phía trên sẽ hỗ trợ điều tra, nhìn xem đến cùng thật sự là cái bọc mổ hay là cố ý giả dạng làm ra bộ dáng như vậy. Mà Từ Thần Đồng nằm trên mặt đất, thế nhưng không chút nào thèm để ý đến tình cảnh của chính mình, ngược lại muốn nhìn một chút cấp trên mặt trong miệng Xấu Cầu nói sẽ đánh giá chính mình là cái gì. Từ Thần Đồng này cho tới nay đều là đi theo sau lưng của Tân Minh đạo trưởng, nhiều năm qua cực kỳ tâm cao khí ngạo, đi theo phía sau của Tân Minh đạo trưởng, tuyệt đại đa số người đều là khen Tân Minh đạo trưởng thu được đồ đệ tốt. Tóm lại, nói tất cả đều là lời hay, căn bản sẽ không nói cái gì không dễ nghe. Có lẽ đúng là như thế. Nhiều năm qua, Từ Thần Đồng càng ngày càng cho rằng chính mình bản lĩnh rất lợi hại. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong so với chính mình trẻ tuổi hơn một chút, thế nhưng đều có thể gia nhập Trào Yêu Cục. Nhưng hắn lại vẫn như cũ, chỉ có thể đi theo phía sau làm tùy tùng cho sư phụ. Trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Qua một trận, điện thoại của Xấu Cầu vang lên. Hắn cầm lấy di động nghe một hồi. Khi hắn ngắt điện thoại, Từ Thần Đồng vội vàng nhìn lại, muốn nhìn một chút những người này đánh giá đối với chính mình như thế nào. Thực sự cầu thị mà nói, người trong ma giáo đánh giá khẳng định sẽ là khách quan không ít. Trương Mật Dỗ liền hỏi: phía trên nói như thế nào? Trên mặt Xấu Cầu lộ ra châm chọc. Phía trên nói gia hỏa này chính là cái bọc mủ đi theo phía sau sư phụ, không có bản lĩnh, nói không chừng thật đúng như lời hắn nói là ghen ghét Lâm Hiểu Phong kia, cho nên mới tìm tới chúng ta. Vừa nghe Xấu Cầu nói, Từ Thần Đồng tức khắc hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn biết được đánh giá này so với việc chính mình bị ba người Trương Mật Dỗ bắt lấy còn có chịu hơn rất nhiều. Cậu ca, người có phải nghe lầm hay không? Cần hỏi lại hay không? Từ Thần Đồng căng ra đầu hỏi. Cút đi! Xấu cậu vẻ mặt khó chịu, đạp hắn một cái. Đối với loại người Từ Thần Đồng này, xấu cậu cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì. Đại ca, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mang Nghiêu hỏi. Trương Mặt Dỗ sắc mặt âm trầm tự hỏi. Trong lòng hắn đã dâng lên lưu ý. Rốt cuộc đã bị Trảo Yêu Cục phát hiện, bọn họ lại muốn nháo ra đại sự gì, chỉ sợ rất khó thành công. Mặc dù là có thể thành công, ba người phòng trừng cũng khó tồn tại mà xuất ngoại hưởng thụ. Thấy bộ dáng của Trương Mặt Dỗ, Mang Nghiêu tức khắc có chút minh bạch, nhỏ giọng hỏi. Nếu không chúng ta tự bỏ? Trương Mặt Dỗ trong mày nói. Ta cũng không gạt hai người, rốt cuộc chúng ta chỉ là châu chấu trên thuyền. Nếu như chúng ta động thủ đối với người trên đoàn tàu này, chỉ sợ rất khó bình yên rời đi. Đến nỗi xuất ngoại hưởng thụ càng là không có khả năng này. Trương Mật Dỗ nói. Nếu không bị Trảo Yêu Cục phát hiện, mấy người bọn họ sau khi đắc thủ có thể lập tức đào tàu. Nhưng hiện tại chỉ cần ba người động thủ, có thể không bị phát hiện hay sao? Xấu câu hỏi. Trảo Yêu Cục kia có năng lực lớn như vậy sao? Trương Mặt Dỗ nhếch miệng cười khổ. Bản lĩnh Trảo Yêu Cục lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Bất đồng với những phần tử ma giáo khu vực khác, Trương Mặt Dỗ trà trộn ở Bắc Kinh, có lẽ xấu cầu cùng với Man Nghiêu trình độ quá thấp, không nghe nói qua cái gì. Nhưng Trương Mặt Dỗ nghe nói qua về hành động của Trảo Yêu Cục lại là không ít. Biết được Trảo Yêu Cục không bất kham giống như Man Nghiêu đang nghĩ. Không nói cái khác, hơn 30 tinh nhuệ bên trong Trảo Yêu Cục, tất cả đều là đạo thuật nhất đẳng nhất cường giả. Chỉ là luận về thực lực cũng là đủ để so sánh cùng với Thiên Lý Giáo. Nếu không chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này đi? Xấu cầu hỏi. So với cái gọi là nhiệm vụ này, tính mạng của chính mình mới là quan trọng nhất. Trương Mặt Dỗ nói. Người tưởng ta không muốn vậy sao? Nhưng người rõ ràng sau lưng chúng ta là người nào. Tùy tiện từ bỏ nhiệm vụ, chỉ sợ còn không bằng chết một cách thống khoái. Trương Mặt Dỗ nói. Ba người đều là một ít nhân viên của Thánh Giáo an bài làm việc tại Bắc Kinh. Quy củ Thánh Giáo rất nghiêm ngặt, ba người nào dám tùy tiện từ bỏ nhiệm vụ này. Động thủ đi, xem có thể thuận lợi tiêu diệt hai người của Trảo Yêu Cục hay không. Trương Mặt Dỗ đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất dâm tắt, trong lòng hạ quyết định. Mang Nghiêu nói. Lão đại, vạn nhân Từ Thần Đồng thiết kế bẫy dập cho chúng ta cứ như vậy một đầu chui vào sao? Trương Mặt Dỗ nói. Nếu Từ Thần Đồng này có vấn đề, sau khi hắn bị bắt, hai người của Trảo Yêu Cục kia hẳn là đã đồng thủ đối với chúng ta rồi. Đến bây giờ còn không có phản ứng. Từ Thần Đồng này, theo như lời phía trên, 89/10 là sự thật. Trương Mặt Dỗ nói. Lúc này cũng không có biện pháp, ngoại trừ đưa ra quyết định này, còn có thể làm sao bây giờ? Vậy thì động thủ. Trên mặt xấu cầu cũng lộ ra tươi cười dữ tợn. Từ Thần Đồng này làm sao bây giờ? Muốn làm thịt hắn hay không? Giữ lại. Trương Mặt Dỗ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Thần Đồng, lộ ra tươi cười quái dị. Gia hỏa này chính là có trọng dụng. Từ Thần Đồng nằm trên mặt đất, bị đôi mắt của Trương Mặt Dỗ nhìn chằm chằm đến phát sợ. Ở một toa tàu khác, Lâm Hiểu Phong ngủ khoảng 4 tiếng, liền lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Hắn cũng không thể nói vì cái gì, cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn xoay người xuống giường, nhìn thấy Quan Húc không có trên giường, không biết đã chạy đi đâu. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, đi đến khu vực của toa xe. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, theo tiếng gầm rú của xe lửa, người trên đoàn tàu tuyệt đại đa số đều đã ngủ. Chỉ là ngẫu nhiên có một hai người sẽ đi đến nơi này hút thuốc. Lâm Hiểu Phong ngậm thuốc lá, dựa vào trên giường trầm tư suy nghĩ. Tại sao cảm giác trong lòng có chút không yên ổn? Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại. Chẳng lẽ người của ma giáo đã bắt đầu động thủ rồi sao? Hiểu Phong. Đột nhiên, Quan Húc từ trong toa xe đi tới. Quan Húc, như thế nào? Anh cũng không ngủ được sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc gật gật đầu, cũng lấy ra điếu thuốc. Ngủ không được, cảm giác trong lòng không yên ổn. Quan Húc nhìn đêm khuya bên ngoài. Cậu nói xem, phần tử ma giáo đó, nếu muốn giết sạch toàn bộ người trên đoàn tàu, sẽ làm như thế nào? Nghe thành âm ầm vang của đoàn tàu, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một trận. Phương pháp tốt nhất chính là làm đoàn tàu xảy ra vấn đề, tỉ như chạy đường dây, lật xe linh tinh. Một số biện pháp ngu ngốc hơn chính là dựa vào tà thuật giết người. Những người trên đoàn tàu nhiều như vậy, muốn giết sạch cũng không phải là tà thuật có thể làm được. Quan Húc gật đầu. Trong lòng tôi vừa rồi cũng có chút bất an, liền đi dạo toàn bộ toa tàu một lần, cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Theo lý thuyết, bọn họ muốn làm chuyện lớn như vậy, khẳng định đã sớm trước tiên liền bắt đầu bố trí. Tại sao một chút động tĩnh đều không có? Lâm Hiểu Phong phun ra khói thuốc. Việc này cũng khó nói. Lúc này, một người mặc quần áo công nhân, mặt mọc đầy mặt rố, từ toa xe trước mặt đi tới. Hắn không cẩn thận đụng vào trên người Quan Húc. Tiếp theo, người này mặt đầy kinh hoàng. Ây, thật ngại, đem quần áo ngài làm dơ rồi. Không có việc gì. Quan Húc vẫy vẫy tay, nhìn hắn hỏi. Đại ca, đã hơn nửa đêm, anh còn đi đâu vậy? Người này hàm hậu cười nói. À, nhà vệ sinh ở toa xe phía trước vẫn luôn có người. Tôi mắc tiểu, không nín được, chạy tới nhà vệ sinh bên này. Nói xong, hắn đi vào nhà vệ sinh, tiếp theo lên đi trở về. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc cũng không để ở trong lòng, tiếp tục ở nơi đây hút thuốc hàn huyên, thương lượng như thế nào tìm ra những phần tử ma giáo đó. Mà người công nhân kia đương nhiên là chưa mặt dỗ. Sau khi hắn trở về toa xe của mình, liền ngồi xuống trên mặt đất cầm lấy thuốc hút. Vừa rồi hắn đi qua là vì muốn thấy rõ bộ dáng của hai người. Sau khi chưa mặt dỗ trở lại thùng xe, Xấu Cầu cùng với Man Nghiêu đang ở nơi đây chờ đợi. Thế nào? Thấy trước mặt dỗ trở về, hai người lập tức đi lên hỏi. Hẳn là không sai. Lúc trước phía trên đã cho ta tư liệu về thành viên của Trảo Yêu Cục này. Xấu Cầu vỗ đùi. Nếu không sai, như vậy còn chờ cái gì nữa? Động thủ đi. Trước mặt dỗ hung hăng trừng mắt nhìn Xấu Cầu một cái. Tiếp theo, hướng Từ Tân Đông đang nằm trên mặt đất liền hỏi. Người xác định đó là Lâm Hiểu Phong? Từ Tân Đông gật gật đầu. Đúng vậy, như thế nào? Lâm Hiểu Phong. Chiếc mật dỗ chắp tay sau lưng, nói ra. Phiền toái rồi. Man Nghiêu hỏi. Có cái gì phiền toái? Người biết Lâm Hiểu Phong này là thân phận gì không? Chiếc mặt dỗ hỏi lại. Xấu Cầu cùng An Nghiêu lắc đầu. Là thiếu chủ của thánh giáo chúng ta. Chúng ta động thủ với hắn chẳng phải là chán sống sao? Chiếc mặt dỗ nói. Cái gì? Xấu Cầu cùng An Nghiêu bị hoảng sợ. Mặc dù là Từ Thân Đồng nằm trên mặt đất cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ toát ra cái thân phận như vậy. Thiếu chủ thánh giáo? Sao có thể? Chiêu mật dỗ ở trong thánh giáo cũng còn như là một người có thâm niên, cũng nghe nói qua không ít chuyện trong giáo nổi. Theo hắn biết, thậm chí lúc trước khi bên trong thánh giáo xảy ra tranh quyền, Lâm Hiểu Phong này đều chiếm cứ thành phần quan trọng không ít. Nhân vật như vậy giết, chỉ sợ ngược lại chính mình sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Không nói cái khác, trong lời đồn Lâm Hiểu Phong này cùng với thánh chủ tân nhiệm có quan hệ thân thiết. Đến lúc đó, chỉ sợ không cần người khác động thủ, thánh chủ tân nhiệm sẽ lấy mạng của chính mình. Nghĩ đến đây, Trương Mật Dỗ tự mình lấy ra di động, gọi tới cho người đã giao nhiệm vụ cho hắn. Loại sự tình này nhất định phải xin chỉ thị rõ ràng rồi mới nói. Nếu không, chính mình sẽ gánh không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Điện thoại thực màu được chuyển tới. Trương Mật Dỗ cung kính nói. Alo, bác Hà, Đầu bên kia điện thoại chính là bác Hà. Phải biết rằng nhân vật có quyền hành to lớn giống như bác Hà, ngày thường trên mặt dỗ liền nói một câu đều không có tư cách. Nhiệm vụ lần này lại là bác Hà tự mình gọi điện thoại cho hắn. Ở nơi xa trên thánh giáo, bác Hà đang ngồi ở trong một thư phòng. Nhiệm vụ này là sau khi hắn biết được nội dung của Lưu Bá Thành mở họp, trước tiên làm ra quyết định, chính là muốn giết toàn bộ người trên đoàn tàu, dùng để cảnh cáo Lưu Bá Thành, nói cho hắn biết thực lực của thánh giáo vẫn bất phàm như cũ, không phải hắn muốn động là có thể động. Bác Hà vẻ mặt ôn hòa lên hỏi: Tiểu Trương, như thế nào? Nhiệm vụ có biến cố gì sao? Đích xác có biến cố, Trương Mật Dỗ nói. Lúc trước tôi không phải thông chi cho ngài có Trảo Yêu Cục tham gia sao? Trảo Yêu Cục? Bác Hà ha ha cười một chút. Tốt nhất có thể đem người của Trảo Yêu Cục này cũng giết chết, nếu khó khăn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Ta ngày thường hứa hẹn với người khác không nhiều, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện chọn một quốc gia giàu có, nửa đời sau của các người liền hưởng thụ giống như phú ông là được. Sau khi bác Hà biết được có Trảo Yêu Cục tham gia, chẳng những không lo lắng, ngược lại càng thêm cường lực thúc đẩy việc này. Việc này cũng coi như là Trảo Yêu Cục cùng với thánh giáo một lần giao phong, chỉ cho phép thắng không được bại. Liên tính muốn cho Lưu Bá Thanh nhìn xem, mặc dù có Trảo Yêu Cục các người tham gia, thánh giáo chúng ta muốn giết người vẫn là có thể giết chết. Chiêu Mật Dỗ hít một hơi thật sâu. Lần này thành viên của Trảo Yêu Cục tới đây có một người tên là Lâm Hiểu Phong, tôi muốn hỏi một chút, có phải chính là thiếu chủ của thánh giáo chúng ta hay không? Lâm Hiểu Phong? Bác Hà mày nhăn lại cũng đứng lên. Lưu Bá Thành thủ đoạn thật tốt. Bác Hà siết chặt nắm tay, hắn không tin Lưu Bá Thành không biết là thánh giáo bọn họ ra tay. Dưới loại tình huống này còn để cho Lâm Hiểu Phong tới chấp hành nhiệm vụ đối phó thánh giáo, làm thánh giáo lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bác Hà nhắm mắt lại trầm tư một hồi. Hắn đương nhiên biết Lâm Hiểu Phong đối với Hạng Chu thật nhiều quan trọng. Bác Hà! Trương Mật Dỗ thấy đối phương không nói, thật cẩn thận hỏi. Bằng không chúng ta lại tìm cái xe lửa khác. Tuyệt đối không thể. Bác Hà mở hai mắt. Đây là sau khi thánh chủ tân nhiệm thượng vị, lần đầu tiên cùng với Trảo Yêu Cục giao phong, phải thắng không được bại, vẫn động thủ như cũ. Bất quá không được động sát thủ đối với thiếu chủ. Trương Mật Dỗ nở nụ cười khổ. Việc này thật đúng là người phía trên động miệng, người phía dưới chạy gãy chân. Không động sát thủ, mấy người có thể đánh thắng được hai người của Trảo Yêu Cục kia hay không đều còn khó nói. Dưới loại tình huống này còn muốn lưu lại tính mạng của đối phương, việc này khó khăn cũng quá lớn. Bác Hà nói. Ta đương nhiên biết các người khó xử, bất quá nhiệm vụ này hoàn thành tốt, nửa đời sau chính là cái gì đều không cần lo nghĩ. Mặt khác, bác Hà dừng lại một chút, nếu thật sự tới thời điểm tất yếu, có thể không màng tính mạng của thiếu chủ. Bác Hà là một người có thể phân rõ đại cục. Lâm Hiểu Phong tuy rằng đối với Hạng Chu quan trọng, nhưng lần đầu tiên giao phong này càng quan trọng. Một lần bại, nơi trốn bại. Bác Hà không muốn thánh giáo bởi vì nguyên nhân là Lâm Hiểu Phong mà đi vào con đường diệt vong. Vâng. Nghe được những lời này, trong lòng của Trương Mật Dỗ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Bác Hà cắt đứt điện thoại. Bỗng nhiên cửa thư phòng đẩy ra, Hạng Chu từ ngoài cửa đi đến. Bác Hà! Hạng Chu sắc mặt lạnh băng nhìn hắn. Vừa rồi theo như lời của ông nói là có ý tứ gì? Bác Hà thấy Hạng Chu tiến vào cũng hoàn toàn không hoảng, ngược lại nói. Tiểu thư, bằng không cô gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, bảo hắn rời khỏi nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này, tại sao lúc trước tôi lại không biết? Hàng Chu hỏi. Muốn hại chết vài ngàn người trên tàu. Bác Hà, ông làm việc lớn như vậy, thế nhưng lại không đề cập tới cho tôi biết trước. Tôi cũng không muốn thánh chủ tuổi còn trẻ liền dính vào máu tươi nhiều như vậy. Bác Hà khom người nói. Tiểu thư, hiện giờ thánh giáo chúng ta kỳ thật đã tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Bản lĩnh của Lưu Bá Thanh này rất nhiều người đều nghiêm trọng xem nhẹ, cho rằng hắn chỉ là xem bói chuẩn như một thân mưu trí thủ đoạn, so với thánh chủ còn đánh đá chuồng hoa hơn nhiều. Thời kỳ phi thường, nếu không làm thủ đoạn phi thường, thánh giáo chúng ta chỉ sợ sẽ bị một tay hắn hủy diệt. Bác Hà sắc mặt ngưng trọng. Trước kia còn có thánh chủ, có thể để cho hắn có điều kiêng kỵ, nhưng hiện tại... Trong lòng Hạng Chu cũng hiểu rõ, từ khi ngồi trên vị trí thánh chủ này cho tới nay, giáo nội tuy rằng không có người cùng nàng đối nghịch, thế nhưng ngẫm lại cũng là trong nóng ngoài lạnh. Bất luận như thế nào, không cho phép Hiểu Phong xảy ra chuyện. Hạng Chu lạnh giọng nói. Còn nữa, kế hoạch chỉnh đốn, bắt đầu đi. Kế hoạch chỉnh đốn? Bác Hà sắc mặt sửng sốt một chút. Việc về đoàn tàu kia bị bác Hà lập tức vứt tới sau đầu. Tiểu thư, kế hoạch cô chế định một khi khởi động hơi chút vô ý, thánh giáo liền sẽ bị hủy diệt. Hàng Chu mặt không biểu tình nói. Chỉ cần kế hoạch chỉnh đốn hoàn thành, thánh giáo chúng ta liền sẽ không dẫm vào vết xe đổ của thánh kim giáo. Mặt khác, nếu không chỉnh đốn tốt, làm sao đấu cùng với Trảo Yêu Cục? Cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi bác Hà, nếu Hiểu Phong xảy ra chuyện, ông cũng không sống được. Hạng Chu nói xong câu đó, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn Hạng Chu rời đi, phía sau lưng của bác Hà phát lên một trận lạnh lẽo. Mặc dù là khi thánh chủ tồn tại, cũng không dám làm cái gọi là kế hoạch chỉnh đốn này, nhưng Hạng Chu lại muốn khởi động. Kế hoạch này là Hạng Chu nghĩ ra. Cái gọi là chỉnh đốn trên thực tế cũng rất đơn giản, chính là đem toàn bộ những cao tầng không phục mình trong thánh giáo toàn bộ tru sát. Việc này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lúc trước khi thánh chủ còn sống, người phía dưới có lẽ sẽ chân trong chân ngoài, nhưng tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của thánh chủ. Nhưng sau khi Hạng Chu tiếp vị, lại xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng Hạng Chu thực minh bạch, nếu thánh giáo tiếp tục như vậy, lại có Trảo Yêu Cục như hổ rình mồi, cuối cùng chỉ sợ vẫn như cũ không tránh được sự diệt vong. Cho nên nàng kiên định làm ra quyết định này. Đối với kế hoạch này, bác Hà đương nhiên là cương lực phản đối. Rốt cuộc một khi thất bại, thánh giáo chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đám cao tầng đó phân liệt. Nhưng Hạng Chu vẫn như cũ hạ quyết tâm. Bác Hà thở dài một hơi, nhìn thoáng qua điện thoại trong tay, trong lòng hắn phiền não đến cực điểm. Bên này Hạng Chu muốn khởi động kế hoạch chỉnh đốn, mà một đầu khác, bác Hà muốn trước mặt Dỗ hoàn thành nhiệm vụ, lại không muốn làm cho Lâm Hiểu Phong chết. Khó khăn này cũng không nhỏ chút nào. Hắn khẽ lắc đầu, cũng không gọi điện thoại lại cho trước mặt Dỗ nói cái gì, chỉ có thể là chờ kết quả. Đoàn tàu lúc này vẫn nổ vang, chạy trên đường ray từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc sóng vai ở trên đoàn tàu đi dạo. Nhân viên trên đoàn tàu ngay từ đầu còn sẽ ngăn trở hai người. Rốt cuộc vừa đến buổi tối là không cho phép hành khách đi lại trên toa xe. Bất quá, sau khi hai người đưa ra giấy chứng nhận, những nhân viên này cũng không ngăn cản. Bọn họ sẽ không chờ đến đêm mai lại động thủ chứ? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Đoàn tàu này dù sao cũng phải đi hơn 30 tiếng đồng hồ, sau nửa đêm ngày mai mới có thể tới trạm cuối cùng. Quan Húc nói. Không biết, loại sự tình này không ai nói rõ được. Hai người trò chuyện đi tới toa ăn của đoàn tàu. Lúc này toa ăn trống rỗng, căn bản không có ai. Hai người bọn họ vừa đi đến bên trong, bỗng nhiên phía trước toa xe đi ra một người. Lâm Biểu Phong vừa thấy tức khắc có chút kinh ngạc, chính là Từ Thần Đồng. Gia hỏa này tại sao cũng ở trên tàu? Từ Thần Đồng sắc mặt lạnh băng, hướng hai người đi tới. Từ Thần Đồng, Tần Minh đạo trưởng cũng ở trên tàu chứ? Quan Húc cười hỏi. Tuy rằng Từ Thần Đồng này tính cách không ra sao, nhưng Tần Minh đạo trưởng lại quảng kết thiện duyên, cùng với Quan Húc quan hệ cực tốt. Tục ngữ có nói, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Huống hồ, nếu Tần Minh đạo trưởng ở trên đoàn tàu, thật ra có thể giúp đỡ hai người rất lớn. Như bộ dạng của Từ Thần Đồng, Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Từ từ, giao hỏa này có điểm không thích hợp. Không thích hợp sao? Quan Húc vừa nghe liền nói, giao hỏa này chẳng lẽ còn dám hại chúng ta sao? Lâm Hiểu Phong cũng không thể nói cái gì. Tóm lại, chính là cảm giác Từ Thần Đồng có chút không bình thường. Bỗng nhiên, Từ Thần Đồng điên cuồng hướng hai người chạy tới. Một bên chạy, trên mặt còn lộ ra thần sắc thống khổ. Cứu tôi! Cứu tôi! Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc không rõ ràng lắm tình huống là gì, vội vàng lui về phía sau. Từ Thần Đồng chạy đến nửa đường, phình một tiếng té lăn trên đất, đầu bị đánh vỡ, chảy ra máu tươi. Đây là chuyện gì? Quan Húc mày gắt gao nhăn lại. Từ Thần Đồng thống khổ hứa trên người mình cào xé. Ngứa! Ngứa quá! Hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lộ ra bộ dáng thống khổ đến cực điểm. Trong thân thể hắn có cổ trùng, hơn nữa số lượng còn không ít. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Quan Húc cũng cảm giác được, khẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ là cứu không sống nổi rồi. Làn da Từ Thần Đồng dần dần vỡ ra, trong thân thể từng con cổ trùng không ngừng chui ra. Oanh một tiếng, bụng Từ Thần Đồng vỡ ra, máu tươi cùng với ruột chảy xuôi ra đầy đất. Mà trong bụng hắn thế nhưng chạy ra từng con cổ trùng to bằng nắm tay. Cổ trùng này cả người đen nhánh, thoạt nhìn có chút cùng loại với trùng giáp xác, bất quá lại có miệng rộng dữ tợn. Tất cổ sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Cổ thuật có rất nhiều loại, có trị bệnh cứu người, có loại làm người sinh ra ảo giác, có loại hại tính mệnh người. Mà tất cổ này, đó là một loại hại tính mệnh con người, hơn nữa hung tính rất mạnh. Ngay từ đầu, tác cổ chỉ to bằng hạt gạo, một khi tiến vào trong thân thể người, lập tức sẽ nuốt thịt, ăn huyết nhục trong cơ thể người, mà người đó sẽ có cảm giác đau đớn quá mức kịch liệt. Tác cổ có năng lực sinh sản cực mạnh, hai tác cổ ở trong bụng người, không đến nửa giờ là có thể sinh sôi nảy nở ra mấy chục con. Tác cổ đó lớn lên, sau khi ở trong bụng người, liền sẽ làm bụng vỡ ra, chạy ra tác cổ đó. Mà trên hàm răng của tác cổ, tất cả đều là trứng trùng của nó. Chỉ cần bị chúng nó cắn trúng, liền sẽ lập tức trúng cổ trùng. Thứ này dùng để giết người diện tích lớn, là cực kỳ lợi hại. Khuyết tật lớn nhất có lẽ chính là đám cổ trùng này không thể thấy ánh nắng mặt trời. Một khi bị ánh nắng mặt trời chiếu đến, liền lập tức sẽ bị mất mạng. Nhìn dáng vẻ này, những phần tử ma giáo đó đã âm thầm động thủ rồi. Nhưng không rõ ràng lắm vì sao Từ Thần Đồng này lại đụng phải. Quan Húc khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là có chút đáng tiếc. Hắn rốt cuộc cùng với Tân Minh đạo trưởng là bạn tốt, Từ Thần Đồng lại là đại đệ tử của Tân Minh đạo trưởng, thậm chí được Tân Minh đạo trưởng đối đãi như con trai của mình, hiện giờ lại chết ở nơi này. Hiện tại không phải thời điểm cảm khái. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao. Tôi sẽ giải quyết đám sâu trùng này, anh đi toàn xe đối diện xem có thể tìm thấy những người ma giáo đó hay không. Được. Quan Húc gật đầu, không chút do dự liền lướt qua đám tắc cổ đó. Đám tắc cổ đó đang chuẩn bị hướng Quan Húc chạy tới tập kích hắn. Lâm Hiểu Phong lại rút ra yêu đào, nhẹ nhàng gõ trên sàn tàu. Tắc cổ tức khắc bị thanh âm này hấp dẫn, toàn bộ hướng Lâm Hiểu Phong chạy tới. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phần Mình, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong rút ra ba tấm Lôi Tôn Hà Ma Phù, hướng tới trên mặt đất liền chụp tới. Tức khắc trong toa tàu vang lên bùm bùm điện quang, mà mấy tấc cổ kia trong nháy mắt liền bị nướng đến cháy đen, thoạt nhìn giống như bị hỏa thiêu. Đồng bạn đã chết, những tấc cổ khác không những không có ý thoái lui, trên mặt lại biểu hiện ra càng thêm điên cuồng. Thế nhưng nhảy cao lên tới 1 mét, hướng Lâm Hiểu Phong nhào tới. Một đám như vậy đương nhiên là không có khả năng đối phó được Lâm Hiểu Phong. Một đao một con, chỉ sau chốc lát thi thể hơn 10 tấc cổ rơi trên mặt đất. Sau khi giải quyết tất cổ đó, Lâm Hiểu Phong vội vàng đem thi thể bọn chúng thu thập lại. Tiếp theo, lấy ra một tấm hoàng phù, ném ở trên người bọn chúng. cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc ngọn lửa bốc cháy lên, toàn bộ tấc cổ bị thiêu đến sạch sẽ, không thiêu không có biện pháp. Đặc điểm của tấc cổ chính là năng lực sinh sản rất mạnh, trên người chúng có không ít trứng trùng, nếu không mau giải quyết đám trứng trùng đó, không cẩn thận bị người thường đụng phải sẽ lưu lại tai họa ngầm cực lớn. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân, hắn xoay người vừa thấy lại là ba người ăn mặc quần áo công nhân, mà đi đầu đúng là nam nhân mọc đầy mặt rỗ lúc trước đã gặp qua kia.